Cái này cũng không khó. Đây chính là cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ trước tiên liên lạc Độc Nha Tám Đại phân thân. Cẩn thận tìm kiếm phía dưới. Những dược liệu kia mới thu không đến 10% mà. Thôi, tối thiểu nhất còn cần một cái canh giờ mới có thể hái xong xong. Mà bây giờ, Lục Tử Mị đã nghĩ đến cái này khả năng. Như vậy tiếp đó, khẳng định còn sẽ có những người khác nghĩ đến cái này khả năng. Hết chương.